Cục cưng đến nhà, ba ơi mở cửa ra. Chương 422. Góc truyện audio.com. Chương 422. Rốt cuộc là AI Dương Ly có chút nghi ngờ nhìn nhân viên phục vụ rất lâu. Trong lòng đột nhiên cảm thấy nhẹ nhõm. Cô đã quyết định, đôi mắt đột nhiên sáng lên. À, không phải là phòng này, à, là như này. Tôi hẹn một người bạn ở đây. Tôi không cẩn thận nhìn nhầm số phòng. Vì vậy, những thứ mà cô đã bỏ ra trong 5 năm qua, cho dù là trái tim sắt đá có lẽ cũng sẽ bị cảm động. Mặc dù Tô Thành Nghiêm không biết, vừa nói, vừa buồn phiền nhìn Tô Thành Nghiêm, lo lắng anh sẽ nghi ngờ. Mùi rượu trên người anh ta không quá nồng. Dương Ly cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng chỉ cần cô nói cho anh ta biết, có phải sẽ có một chút hy vọng. Dương Ly cắn môi, sau đó bước trên đôi giày đế thấp đi về phía phòng của Tô Thành Nghiêm. Nhân viên phục vụ thầm kêu một tiếng. Không xong rồi, đang định đi ngăn cản cô. Uống ít một chút vẫn tốt hơn. Nhưng Tô Thành Nghiêm vẫn thờ ơ liếc nhìn cô. Giọng nói trầm thấp, ừ, một tiếng. Nhưng đã không kịp nữa rồi. Dương Ly không cam lòng. Giơ tay lên gõ cửa. Vẫn chưa chạm vào. Đã nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng. Đôi mắt rất sâu không nhìn ra một chút cảm xúc nào. Rõ ràng đang ở trước mặt. Nhưng lại giống như không tồn tại. Lãnh đạm của Tô Thành Nghiêm đang dần dần phóng đại lên. Tô Thành Nghiêm cau mày. Vô cùng lạnh lùng hỏi. Sao cô lại ở đây? Sự lạnh nhạt của Tô Nghiêm Thành là từ trong xương tủy. Chỉ một cái nhìn đơn giản như vậy, đã khiến lòng bàn tay Dương Ly đổ một tầng mồ hôi. Chỉ một câu bình thường đã khiến dũng khí lúc đầu của Dương Ly giống như bị một chiếc kim châm vỡ. Lập tức biến mất, cô dừng lại, trái tim đập ngày càng nhanh. Còn chuyện gì sao? Tô Thành Nghiêm thấy cô vẫn chưa rời đi. Đôi mắt hơi nhướng lên, khó hiểu nhìn cô. Hà, a không có gì. Đôi mắt đột nhiên sáng lên. A, không phải là phòng này, à, là như này. Tôi hẹn một người bạn ở đây. Tôi không cẩn thận nhìn nhầm số phòng. Vì vậy, tôi đi tìm bạn của mình trước. Dương Ly bị dọa sợ, ngập ngừng đi ra ngoài. Ừ, tạm biệt. Tô Thành Nghiêm không giữ cô lại. Vừa nói, vừa buồn phiền nhìn Tô Thành Nghiêm, lo lắng anh sẽ nghi ngờ. Mùi rượu trên người anh ta không quá nồng. Dương Ly cảm thấy nhẹ nhõm. Uống ít một chút vẫn tốt hơn. Nhưng Tô Thành Nghiêm vẫn thờ ơ liếc nhìn cô. Giọng nói trầm thấp. Ừ, một tiếng. Thậm chí ánh mắt còn không dừng lại quá lâu. Dương Ly rất đau lòng. Sao cô lại cảm thấy cô và anh ta dường như ngày càng xa. Đôi mắt rất sâu không nhìn ra một chút cảm xúc nào. Rõ ràng đang ở trước mặt, nhưng lại giống như không tồn tại. Hoặc từ trước đến giờ chưa từng đến gần. Bởi vì từ đầu đến cuối chỉ có một mình cô mà thôi. Tô Thành Nghiêm chưa từng biết cô có thể trách ai. Sự lạnh nhạt của Tô Nghiêm Thành là từ trong xương tủy. Chỉ một cái nhìn đơn giản như vậy, đã khiến lòng bàn tay Dương Ly đổ một tầng mồ hôi. Trách bản thân mình bị mù. Dương Ly thở dài một tiếng. Sau đó xách túi chậm rãi đi về phía trước. Dũng khí khó khăn lắm mới có được đã không còn nữa. Trái tim đập ngày càng nhanh. Còn chuyện gì sao? Tô Thành Nghiêm thấy cô vẫn chưa rời đi. Đôi mắt hơi nhướng lên. Khó hiểu nhìn cô. Hà, a không có gì. Dương Ly đang cúi xuống nên không phát hiện ra có một hình bóng đang đi theo cô. Từ đầu đến cuối luôn giữ một khoảng cách thích hợp. Tôi đi tìm bạn của mình trước. Dương Ly bị dọa sợ, ngập ngừng đi ra ngoài. Ừ, tạm biệt. Tô Thành Nghiêm không giữ cô lại, không để cô phát hiện ra. Đi đến khúc ngoặt, liền nghe thấy một loạt tiếng nhắc nhở. Tránh ra, mau tránh ra, cô gái phía trước. Dương Ly dừng lại, thậm chí ánh mắt còn không dừng lại quá lâu. Dương Ly rất đau lòng. Sao cô lại cảm thấy cô và anh ta dường như ngày càng xa?

Nếu như không phải vì Dương Ly, làm sao bây giờ cô ta mới có thể gặp lại Tô Thành Nghiêm chứ? Thành Nghiêm, anh có trách em không? Cô ta hỏi một cách cẩn thận. Làm sao bây giờ cô ta mới có thể gặp lại Tô Thành Nghiêm chứ? Thành Nghiêm, anh có trách em không? Cô ta hỏi một cách cẩn thận. Đôi mắt ngấn lệ khiến người khác cảm thấy thương hại. Nụ cười trên khóe miệng của Tô Thành Nghiêm cứng lại. Sau đó nhìn sâu vào mắt cô ta. Đôi mắt ngấn lệ khiến người khác cảm thấy thương hại. Nụ cười trên khóe miệng của Tô Thành Nghiêm cứng lại. Sau đó nhìn sâu vào mắt cô ta. Lúc đó từ chối anh. Em rất xin lỗi. Nhưng em thật sự không cố ý, Lâm Hạnh Nhi nói. Hai hàng nước mắt rơi xuống. Lúc đó từ chối anh. Em rất xin lỗi. Nhưng em thật sự không cố ý, Lâm Hạnh Nhi nói. Hai hàng nước mắt rơi xuống. Ba mẹ em luôn muốn em ra nước ngoài học thêm. Tương lai quay về tiếp quản công ty của gia đình. Bọn họ chỉ có một mình em. Ba mẹ em luôn muốn em ra nước ngoài học thêm. Tương lai quay về tiếp quản công ty của gia đình. Bọn họ chỉ có một mình em. Làm sao em có thể nhẫn tâm khiến họ thất vọng chứ? Em biết mình rất có lỗi với anh. Nhưng em thật sự không thể bất hiếu được. Làm sao em có thể nhẫn tâm khiến họ thất vọng chứ? Em biết mình rất có lỗi với anh. Nhưng em thật sự không thể bất hiếu được. Anh không hiểu cho em cũng không sao. Nhưng, trên thế giới này người mà em yêu nhất chính là ba mẹ em. Anh không hiểu cho em cũng không sao. Nhưng, trên thế giới này người mà em yêu nhất chính là ba mẹ em. Nếu như cho em lựa chọn lại một lần nữa em vẫn lựa chọn họ. Lâm Hạnh Nhi xúc động nói. Vô cùng chân thành, nhìn thẳng vào mắt của Tô Thành Nghiêm. Nếu như cho em lựa chọn lại một lần nữa em vẫn lựa chọn họ. Lâm Hạnh Nhi xúc động nói. Vô cùng chân thành, nhìn thẳng vào mắt của Tô Thành Nghiêm. Trong lòng Tô Thành Nghiêm hơi gợn sóng. Điều này khiến anh ta nhớ lại một người trong suốt 5 năm qua. Sao anh nỡ trách cô ta chứ? Trong lòng Tô Thành Nghiêm hơi gợn sóng. Điều này khiến anh ta nhớ lại một người trong suốt 5 năm qua. Sao anh nỡ trách cô ta chứ? Anh ta rút một tờ giấy ở trên bàn. Nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô. Dịu dàng nói. Đừng khóc, hiếu thuận là chuyện tốt. Anh không trách em. Anh ta rút một tờ giấy ở trên bàn. Nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô. Dịu dàng nói. Đừng khóc, hiếu thuận là chuyện tốt. Anh không trách em. Không chỉ không trách. Một chút tức giận vì năm đó Lâm Hạnh Nhi bỏ anh ta mà đi ra nước ngoài ở trong lòng cũng tiêu tan. Anh ta rất coi trọng tình cảm. Không chỉ không trách. Một chút tức giận vì năm đó Lâm Hạnh Nhi bỏ anh ta mà đi ra nước ngoài ở trong lòng cũng tiêu tan. Anh ta rất coi trọng tình cảm. Vì vậy ngày 20 hàng tháng anh ta đều đi tế lễ ba mẹ của anh ta. Vì vậy ngày 20 hàng tháng anh ta đều đi tế lễ ba mẹ của anh ta. Cách nói của Lâm Hạnh Nhi khiến Tô Thành Nghiêm càng cảm thấy quả nhiên mình không thích sai người. Cách chương. Cách nói của Lâm Hạnh Nhi khiến Tô Thành Nghiêm càng cảm thấy quả nhiên mình không thích sai người. Cách chương.